Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 37, gặp gỡ, đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp hay không biết nhìn có vẻ trăng hoa. Đó là trực giác lê ảnh tháo huy hiệu tình nguyện viên, sắp xếp lại và nhét vào tay Mạnh Tu Viễn. Tiểu Đình, về thôi, chiều còn có lớp văn hóa. Vừa quay đi, Kha Thừa Ấn cầm chai nước khoáng bước tới. Trên cổ không còn tai nghe Sony mà thay vào đó là khăn lau mồ hôi, mặc áo ba lỗ. Trông có vẻ cơ bắp, vừa vận động xong, da cũng sạm hơn so với lần trên máy bay. Muốn về à? Kha Thừa Ấn hỏi. Lê Ảnh lịch sự gật đầu. Ừ, sợ không kịp giờ vào lớp. Kha Thừa Ấn lau mồ hôi bằng khăn trên cổ, khoác thêm áo chống nắng mỏng. Để anh tiễn các em. Lê Ảnh vẫy tay, nói lời tạm biệt. Không cần đâu, anh còn nhiều việc phải làm. Em không nhớ anh. Anh lại cười hỏi, sao mà không nhớ? Lý Đình ngày nào cũng nhắc đến Kha Thừa Ấn. Lê Ảnh cười đáp. Sao lại không? Trên máy bay đã gặp rồi, chỉ là không nhận ra ngay. Em không xem vòng bạn bè của anh à? Kha Thừa Ấn đưa cho cô chai nước khoáng. Lê Ảnh không nhận. Đây không phải lần đầu tiên Kha Thừa Ấn gặp Lê Ảnh. Gặp vài lần, có lẽ cô không có ấn tượng về anh. Hôm nay cô mặc quần jean, áo khoác màu xám, tay áo xắn lên, giày thể thao màu trắng, đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa. Vẻ ngoài trẻ trung, nhìn cô, người ta chỉ nghĩ đến hai từ, thanh xuân. Vẻ thanh xuân rực rỡ nhất, có lẽ chính là cô, hiếm khi trang điểm, đôi mắt sắc sảo như mắt hồ ly, đầy vẻ quyến rũ. Thật trùng hợp, chúng ta đến từ cùng một nơi. Lê Ảnh lại vẫy tay, quay đi, chúng em đi trước, chiều còn có lớp. Ừ, hẹn gặp lại lần sau. Anh cười tươi, răng trắng sáng. Cuối cùng Mạnh Tu Viễn tiễn bạn gái vào ga tàu điện ngầm. Thực ra Mạnh Tu Viễn cũng là người Đông Thị, cả bốn người họ đều đến từ thành phố phía Nam. Chỉ sau 2-3 ngày, khẩu vị giống nhau, thường tụ tập ăn món Quảng Đông, uống trà sáng. Bốn người, thỉnh thoảng đùa giỡn, cảnh tượng trong sáng của những thiếu niên thiếu nữ. Có lẽ họ thuộc về cùng một thế giới. Lê Ảnh hiếm khi thấy thoải mái, buổi trưa hiếm khi ở lại căng tin ăn cơm. Hôm đó Kha Thừa Ấn mặc áo hoodie đen, hôm nay cũng vậy. Tóc ngắn gọn gàng, nét mặt ôn hòa. Mạnh Tu Viễn luôn gọi anh là chàng trai ấm áp, nhưng không thấy anh ấm áp ở đâu. Từ đó, mỗi ngày đều nghe Mạnh Tu Viễn hỏi, đi ăn cơm không, vừa tìm được quán cháo ngon, em thích nhất đó Lê Ảnh. Lê Ảnh, em không có tiền, Mạnh Tu Viễn, anh mời, cũng không đi, dạo này nhiều bài tập vẽ, Lê Ảnh không đồng ý đi cùng Lý Đình. Cô không đi, Lý Đình cũng không đi. Điều này làm Mạnh Tu Viễn tức giận. Đại mỹ nữ Lê, em có người yêu rồi à? Sợ anh ấy ghen nên không đi ăn cùng anh. Lê Ảnh, đúng vậy, thì sao? Tính ra, Hứa Cảnh Tây có phải không? Không phải, anh không nhận thân phận bạn trai, cũng không là người tình. Không biết từ khi nào, mọi hoạt động không quan trọng trong trường, Lê Ảnh không còn tham gia. Khi bạn bè và đồng nghiệp gọi, cô chỉ trả lời. Đang bận, Mạnh Tu Viễn. Đừng kéo Tiểu Đình tham gia thực tập ngoài trường, em thích, cô ấy không thích. Lê Ảnh không để ý đến Mạnh Tu Viễn, rời nhóm. Ngày nào cũng hẹn đi uống trà, xem Kha Thừa Ấn chơi bóng rổ, tuần này, khiến cô phát chán. Cô và Lý Đình đang sắp xếp bản vẽ, giáo viên hướng dẫn lật qua cuốn sách. Ngày mai có cơ hội thực tập, đi khách sạn sửa chữa và tô màu bức tranh phù điêu. Hai em cùng đi, sau đó mỗi người viết một báo cáo, nhằm mục đích thực hành. Đối với Lý Đình, thà với nghe bài giảng bằng tiếng Anh còn hơn. Ra khỏi cổng trường, Lý Đình ngồi xổm bên đường. Tớ ghét viết báo cáo nhất, giết tớ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh khoanh tay, quay lại. Đi không, đi, tớ sẽ sao chép báo cáo của cậu. Lý Đình lập tức đứng lên. Thứ sáu, cùng Lý Đình đi thực tập ở một khách sạn ngoài trường. Bức tranh phù điêu ở trung tâm cửa chính của khách sạn bị phai màu do nắng mưa. Phải pha màu rất lâu mới ra màu gốc của tác phẩm. Về việc pha màu, có thể coi là thiên phú của cô. Chuyển thang, đứng cao hơn, cũng thấy hàng rào cảnh báo cấp một bên ngoài khách sạn. Đó là lần đầu tiên cô thấy cha của Hứa Cảnh Tây. Đoàn xe buýt có đèn nhấp nháy bảo vệ một chiếc xe màu đen ở giữa. Từ từ tiến vào, dừng lại ở hành lang. Xuống xe là Hứa Nghị, bình tĩnh bắt tay với người đón tiếp. Một đoàn người mặc vest lịch lãm tiến lên. Bước xuống bậc thềm, tỏ vẻ kính trọng Hứa Nghị, miệng mấp máy. Không rõ nói chuyện gì, Hứa Nghị mặt nghiêm nghị, sau đó, không ai nói gì, đối diện với ông luôn giữ thái độ tôn trọng. Nhân vật lớn có khí chất mạnh mẽ khiến người ta không khỏi sợ hãi, không lạ khi sinh ra Hứa Cảnh Tây, một công tử quý phái như vậy. Không liên quan đến tiền, là gia thế và gia quy nghiêm ngặt, bên phải xuống xe là Hứa Cảnh Tây, bộ vest đen, cổ áo thiết kế trang nhã tạo cảm giác khiêm tốn, chất liệu mềm mại làm vai anh thêm thẳng và vững chãi. Đoàn người luôn giữ sự nghiêm túc và chăm chỉ, chậm rãi, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn về phía này, Lê Ảnh muốn nhìn anh, nhưng chỉ 2-3 giây, anh thu hồi ánh mắt, bước chân dài, đi sau cha. Không kinh động, khi cha con Hứa ra bước lên bậc thềm, người đi sau mới theo sau. Đột nhiên, Lê Ảnh có nhận thức sâu sắc về gia đình Hứa. Lý Đình dưới thang nhỏ giọng, hôm nay tớ mới gặp người thật, ông Hứa, nhưng cậu biết con trai ông là ai không? Lê Ảnh nửa đùa nửa thật, con trai ông ấy họ Hứa. Lý Đình cười, thành phố này họ Hứa nhiều lắm, ông trời quá yêu ái những người này, con trai Hứa Nghị, dù là kẻ ngốc cũng sống sung sướng nhờ ông ấy. Lê Ảnh cầm bảng màu, tỉ mỉ tô màu, nhưng tiếc thay anh ta không ngốc, vẻ ngoài, già thế, tài năng, đều xuất sắc hơn chúng ta cả trăm lần, nhưng lại không đối xử tốt với các cô gái. Lý Đình giữ thang, ngẩng lên nhìn Lê Ảnh, cậu quen à? Lê Ảnh không trả lời ngay, thế nào mới coi là quen biết thật sự? Cuối cùng mỉm cười bỏ qua, tập trung tô màu. Lúc này, quản lý khách sạn để ý đến bên này, đến lịch sự nhắc nhở. Trường cử các cô đến phải không? Ngày mai đến tiếp, trời tối rồi, các cô không dễ dàng. Lê Ảnh rời mắt khỏi bóng lưng Hứa Cảnh Tây, quay lại, còn chút nữa là xong, tỉ mỉ hoàn thành, ký tên rồi rời đi. Không đúng, Lý Đình đột nhiên nhớ lại, người đi sau Hứa Nghị là ai? Ai cũng không liên quan đến chúng ta. Lê Ảnh ngẩng đầu nhìn trời, buổi chiều trời mù, cảnh đêm ngoài cửa sổ luôn tĩnh lặng uy nghiêm. Hai người đi đến vườn hoa, xa khách sạn, trên đường chờ xe, báo số xe lên xe. Mệt quá, Lý Đình ngã vào lòng cô. Ánh đèn từ các nhánh cây lùi lại, lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Hứa Cảnh Tây, đi rồi hả? Cách Chương.